Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, mọi người gặp gỡ. 11/15. Thu đặt mua. Dạ ca, nhìn ống kính. Cảnh Nham kích động bày ra chụp ảnh thủ thế, giống như là dùng máy quay phim nhắm ngay Phương Nguyệt bên này đồng dạng. Cảnh Nham thực lực có tăng lên hay không? Phương Nguyệt không biết, dù sao nhìn xem chuyên nghiệp tư thế, nhất định là bù lại không ít quay chụp kỹ xảo. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Là Cảnh Nham bên cạnh còn đi theo mấy cái giống như là tiểu đệ người. Khiêng không biết từ chỗ nào lấy được cái gương lớn, tiến hành đánh hết, nếu không phải Phương Nguyệt thân phận này, hắn chỉ huy bất động. Đoán chừng đều muốn để Phương Nguyệt hô người một lần nữa, vào thôn một lần. Người cái này, thành đại đạo diễn a, tiểu đạo diễn không tính đạo diễn. Liền là kiếm miếng cơm ăn. Cảnh Nham cười hì hì nói. Khoan hãy nói, Phương Nguyệt cái đội ngũ này rời thôn nhiều ngày như vậy, hắn đều nhanh thành cổ Nguyệt thôn người chơi bên trong di lão. Phòng làm việc cũng làm sinh động. Còn từ diễn đàn thuê cái khác địa khu người chơi làm lâm thời nhân viên, phụ trách quay chụp những địa phương khác những cái kia nổi danh người chơi. Sau đó lần lượt làm ra cảnh sắc phòng làm việc, nhân vật trí, đến tiếp sau mấy kỳ nội dung, danh khí xem như hoàn toàn đánh ra, đứng vững bước chân. Tuy nói công việc đến tiếp sau video đều có không ít thụ chúng, nhưng sốt dẻo nhất, nổi danh nhất vẫn là liên quan tới Phương Nguyệt phỏng vấn. Bởi vậy tại biết Phương Nguyệt về phía sau thôn, hắn là lần đầu tiên chạy tới tiến hành trước tiên theo dõi báo cáo. Về phần Cảnh Nham bên cạnh đi theo tiểu đệ, đều là thông qua mới một nhóm trò chơi đồng hồ đeo tay tiến vào trò chơi người mới, cho mở tiền lương liền thu làm nhân viên. Không có cách, trò chơi này mới sinh điểm ngẫu nhiên, không tại cổ Nguyệt thôn bắt lính, vậy liền không địa phương nhận người. Nhớ kỹ để hậu kỳ cho ta chỉnh chút đặc hiệu. Phương Nguyệt đối Cảnh Nham bày mấy cái ống kính, ném một câu nói kia, liền đi tìm cái khác người quen ôn chuyện đi. Cảnh Nham cũng không ý kiến, quay đầu liền mang theo đánh hết tiểu đệ đi phỏng vấn Huyết Liệp Nhân, còn có Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cùng phó đội trưởng bọn hắn, hỏi đến bọn hắn đoạn đường này có thuận lợi hay không, gặp cái gì lúc. Ngay cả Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ đều có thể thao thao bất tuyệt nói đại nhất đống. Hộ tống đội rời đi cổ Nguyệt thôn thời gian mặc dù không bao dài, cũng liền hơn 10 ngày tả hữu, nhưng kinh lịch sự tình cũng không ít. Huyết Liệp Nhân ôm cự thủ huyết khuyển chó con, cưỡi tại trên lưng ngựa, đưa tới rất nhiều người vây xem. Bọn hắn rất nhiều người còn là lần đầu tiên nhìn thấy cự thủ huyết khuyển chó con. Hiếu kỳ đánh giá, đây chính là quỷ săn chó con, thịt của nó ăn ngon không? Đừng nói lung tung, đây chính là Huyết Liệp Nhân tâm đầu nhục đâu. Gâu gâu gâu, gọi hai tiếng nhìn xem. Nhiều như vậy vây xem, dọa đến cự thủ huyết khuyển chó con núp ở Huyết Liệp Nhân trong ngực run lẩy bẩy. Huyết Liệp Nhân trấn an một hồi, như có điều suy nghĩ mắt nhìn Cảnh Nham. Cảnh Nham, tới hạ, a, sư phó chuyện gì a? Ta đi ra ngoài trong khoảng thời gian này, ta để lại cho ngươi bài tập, ngươi có thật tốt làm sao? À, cái này, Cảnh Nham sững sờ, hắn mặc dù là Huyết Liệp Nhân học đồ, nhưng xưa nay không là bị trọng điểm chú ý một loại kia. Hắn suy nghĩ, Huyết Liệp Nhân ra thôn trước, cũng liền để hắn uy uy huyết ưng, thường ngày đi săn một chút cái gì, căn bản không cố ý lưu cái gì bài tập. Chẳng lẽ ta địa phương nào sơ sót? Kiên trì, Cảnh Nham nói. Sư phó, ta phân phó sự tình, ta toàn đều phải cẩn thận hoàn thành. Vậy là tốt rồi. Chờ vào thôn thu xếp tốt về sau, ta tự mình kiểm tra một chút ngươi thợ săn kỹ nghệ. Nếu ngươi có thể thông qua, ta liền đem trong tay huyết ưng tặng cho ngươi. Còn có loại chuyện tốt này? Cảnh Nham chỉ cảm thấy bánh từ trên trời rớt xuống, trong chốc lát đều suýt nữa quên mất mình bản chức là cái vô tình camera. Tại cái kia vừa mới tiến trò chơi, còn chưa bắt đầu kiếm tiền thời điểm, hắn còn giống như nghĩ tới học tập cao thâm đi săn kỹ xảo. trở thành một vĩ đại thợ săn tới. Sư phó yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cảnh Nham ngay cả vỗ ngực, vẫn không quên cho thêm huyết liệp nhân mấy cái ống kính. Đợi lát nữa video an bài bên trên, nhưng nghĩ tới huyết liệp nhân là cái thổ dân NPC. Căn bản không nhìn thấy diễn đàn video, không khỏi trò chơi phiền muộn, mông ngựa đều không tốt quay. Bất quá rất quái lạ a. Trước kia huyết liệp nhân nhưng xưa nay sẽ không con mắt liếc lấy ta một cái tới. Cảnh Nham chính nghi hoặc đâu, bỗng nhiên nhận được Phương Nguyệt tin tức. Huyết liệp nhân đột nhiên hỏi ta ngươi người này nhân phẩm thế nào? Ngươi làm gì rồi? A, dạ ca, ta cái gì cũng không có làm a. Hắn còn đột nhiên muốn đưa ta huyết ưng đâu. Cái đồ chơi này thế nhưng là học đồ tốt nghiệp mới có thể có thời cơ cầm tới tay đâu. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn đến huyết liệp nhân là đang tìm kiếm người thừa kế. Thật tốt cố gắng, nói không chừng ngươi liền muốn trở thành thợ săn cao cấp. Phương Nguyệt cũng bị huyết liệp nhân truyền thụ qua đi săn kỹ xảo. Bất quá Phương Nguyệt đối với phương diện này không hứng thú gì. Lại thêm không chút dụng tâm, liền không học hội. Nếu là huyết liệp nhân toàn tâm toàn ý địa dạy bảo vốn là có nhất định tương tính Cảnh Nham. Đoán chừng có thể dạy dỗ cái chính thức thợ săn ra. Huyết liệp nhân trở thành phế nhân tin tức, Phương Nguyệt không để trong đội ngũ người loạn truyền. Cho nên cổ nguyệt thôn ai cũng không biết. Huyết liệp nhân kỳ thật đã phế đi. Nhưng loại sự tình này, giấu giếm không lâu. Cho nên huyết liệp nhân hẳn là có ý định khác. Cảnh Nham vẫn là không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là ẩn ẩn cảm giác được. Nhân vật hẳn là gặp được cái gì kỳ ngộ. Đang ở trước mắt. Hoặc là hắn tóm chặt lấy. Dốc lòng luyện tập. Bồi dưỡng nhân vật. Hoặc là hắn nhìn như không thấy. Chuyên tâm phát triển Cảnh Nham phòng làm việc. Suy nghĩ một chút. Cảnh Nham liền có ý nghĩ. Đối huyết liệp nhân càng nhiệt tình. Cổ nguyệt thôn bên trong. Huyết liệp nhân học đồ cũng không phải số ít. Nhìn thấy Cảnh Nham cái này tiểu học đồ như thế kể cận huyết liệp nhân. Trong lòng đều có chút bất mãn. Bất quá bọn họ cũng đều biết. Cảnh Nham cùng Phương Nguyệt có chút quan hệ tại. Không tốt bên ngoài đắc tội. Cho nên chỉ là dùng âm ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cảnh Nham. Dạ ca, người có thể tính trở về. Chuyến này hộ tống con đường. Thời gian hao phí cũng quá lâu đi. Hồng đại phu số một lưu dân học đồ. Chiến thuật hô hấp hồ. Đi tới Phương Nguyệt bên cạnh. Đây không phải trở về nha. Phương Nguyệt cười hắc hắc. Sau đó hạ giọng nói. An thần y cho ta y thuật bản chép tay. Quay đầu ta cũng cho ngươi xem một chút. Đây chính là an thần y chân truyền đâu. Chiến thuật hô hấp hồ con mắt lập tức sáng lên. Hắn tại Hồng đại phu bên người. Học đều là tương đối bình thường y thuật kỹ xảo. Còn muốn gặm những cái kia thật dày y thuật. Tất cả đều là kiến thức căn bản. Gặm đến sọ não ngất đi. Mà lại làm học đồ. Hắn còn không thể quá chú tâm đầu nhập học tập bên trong. Thường xuyên sẽ bị Hồng đại phu kéo tới cho trợ thủ. Tuy nói tại trong thực tiễn, y thuật tại vững bước tăng lên. Nhưng tốc độ tăng lên rất có hạn. Bây giờ nghe Phương Nguyệt có thứ đồ tốt này. Gọi là một tuần lễ trông mong. Dạ ca thiên hạ đệ nhất. Khẩu hiệu, liền trực tiếp gọi ra. Phương Nguyệt vỗ vỗ vai của hắn. Để hắn về phía sau chuyển hành lý. Hộ tống đội người cứ như vậy toàn bộ tiến trong thôn. Cũng chính là cái này. Một cái xuyên cực kỳ chính thức đồng phục của đội. Giống như là muốn tham gia cái gì tiệc tối giống như ra hỏa đi tới. Nha, còn sống trở về a người tới. Thình lình liền là Lâm Linh. Phương Nguyệt một phen bạch nhãn. Thời gian dài như vậy không gặp. Con hàng này liền không thể đến điểm lời hữu ích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.